Thuật sư sổ tay, chương 166, 3 câu nói, để đại gia chủ động giao ra Ashley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trước đừng sợ Goblin Keyboard nhìn xem bạo động đám người, trong lòng sớm có đoán trước. Nó nhẹ nhàng một hắng giọng, toàn bộ doanh địa lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm hắn có thể rõ ràng tiếng vọng. Tất cả cố ý tham chính thuật sư cơ bản đều sẽ nắm giữ âm thuật phe phái. Thanh âm liền là quyền nói chuyện, dù là không hứng thú che đậy kẻ thù chính trị thanh âm, cũng phải có được bảo vệ mình quyền nói chuyện năng lực. Ta biết các ngươi sầu lo, ở chỗ này ta liền không nói lời khách sáo, nếu như đem nơi này mạo hiểm giả toàn bộ kéo ra ngoài bắn bia, vậy khẳng định có hay không cô, nhưng cách một cái súng đánh chết một cái, vậy tuyệt đối có cá lọt lưới. Kipot cúi nhìn phía dưới sợ hãi đám mạo hiểm giả, trong mắt khinh bỉ càng ngày càng đậm, cảm giác bọn hắn giống như từng đầu chó nhà có tang. Thị trưởng nói đúng, chó có thể lợi dụng nhưng không thể hợp tác, bởi vì chó lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác thịt xương câu dẫn đi. Chỉ có cùng những cái kia xài lang hợp tác, đem những này chó bóc lột đến tận xương tủy, đẳng cho ăn no xài lang bụng ma luyện xúc sinh nanh vuốt, bọn hắn tự nhiên sẽ đi cắn xé chủ nhân huyết nhục. Huyết nguyệt quốc độ bên trong quá nhiều chó, quá ít xài lang. Cho nên, chiến đấu thi đấu nhất định phải phổ biến ra. Nhớ lại thị trưởng đã từng dạy bảo, Kipot sắc mặt càng thêm thanh lãnh tiếp tục nói. Nhưng xin các vị yên tâm, lần này tế điển việc quan hệ trọng yếu cùng huyết nguyệt cực chủ cần thiết cống phẩm so sánh, các ngươi tội ác căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như huyết cuồng đội trưởng đột nhiên nổi điên, ta cũng sẽ không cho phép hắn thương hại nơi này quý giá chiến lực. Yên tâm đi Kipot thư ký, Zera hai tay ôm ở trước ngực có chút hăng hái chỗ liếc nhìn đám mạo hiểm giả. Ta so nơi này bất cứ người nào đều muốn coi trọng lần này tế điển. Đám người không khỏi thở phào. Đúng a, thú tội thính cùng chiến khu từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, lại thêm đây chính là ngoại vực xâm lấn tế điển, Zera làm sao có thể tới nơi này bắt người. Nhưng không ít người vẫn là không có thả lỏng trong lòng, tế điển thủ tục không có quan hệ gì với thú tội thính, Zera tới nơi này đến cùng là làm gì? Ngủ không yên tới tản bộ sao? Không qua huyết cuồng đội trưởng tới nơi này đúng là vì lùng bắt phạm nhân. Kipot nói ra, nhưng cùng nơi này tuyệt đại đa số người không quan hệ, thậm chí cùng mạo hiểm giả không quan hệ, nó chỉ là tới nơi này tìm kiếm ngụy trang thành mạo hiểm giả tội phạm truy nã. Ashley năm người sinh lòng không ổn, thì luyến giả, Akibo Harvey, con quạ thối, Ronan Wade, lừa gạt sư, Igola Borken, tử thần thực tử, Ronan kỳ ảo tư, tà ma thánh đồ, Ashley hít, Zera lớn tiếng nói, ta tới nơi này chỉ vì lùng bắt năm người này. Năm người này mới từ toái hầu ngục giam bên trong trốn tới, đồng thời loại trừ bọn hắn phần gáy kỳ tích chip, bởi vậy bọn hắn tuyệt đối không thuộc về chiến khu mạo hiểm giả, ta cũng không có vi phạm phá án. Mạo hiểm giả lập tức yên lòng, không chỉ có là cái kia năm cái phạm nhân vượt ngục cùng bọn hắn không có quan hệ gì, càng trọng yếu là, vượt ngục tổ năm người cũng không phải là mạo hiểm giả, nói cách khác Zera cũng không có đánh vỡ chiến khu cùng thú tội thính ăn ý tùy ý bắt đầu nhập vào chiến khu tội phạm, đây mới là khiến đám mạo hiểm giả an tâm địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Zera lần này bắt mạo hiểm giả bên trong tội phạm, đám mạo hiểm giả đương nhiên sẽ không phản kháng, nhưng sau đó chẳng mấy chốc sẽ thoát đi hồ cảnh chiến khu, đến nó chiến khu mưu sinh. Dù sao liên chiến khu cũng không thể che chở bảo vệ bọn họ an toàn, vậy bọn hắn còn đợi ở chỗ này làm gì, chờ lấy trở thành thú tội thính chiến tích sao? Quảng cáo, Ashley năm người yên lặng liếc nhau, âm thầm gật đầu. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, bọn họ cũng đều biết sau đó nhất định phải chân thành hợp tác, không phải bọn hắn căn bản thoát đi tam dực thánh vực thuật sư đuổi bắt. Tốt muốn giấy lên đến. Thuận tiện nhắc lên, Zera nói ra, mặc dù trên lý luận ta muốn đuổi bắt 5 người, nhưng cá nhân ta đối Ashley ôm lấy cực lớn hứng thú. Cho nên trừ thú tội thính công bố treo giải thưởng bên ngoài, ta đối Ashley còn có tư nhân treo giải thưởng, ai có thể cung cấp Ashley hít cụ thể tình báo, ta có thể nỗ lực 100 hoàng kim tệ thù lao. Nếu như nó 4 vị vượt ngục người nguyện ý khai ra Ashley, ta có thể đại biểu thú tội thính dừng lại đối với các ngươi đuổi bắt, cho các ngươi 3 ngày đào vong thời gian. Ashley quay đầu nhìn về phía người khác, nó 4 người cũng quay đầu nhìn nó. Các ngươi sẽ không phải đang suy nghĩ bán bằng hữu tham sống sợ chết à, Harvey gãi gãi đầu. Chúng ta là bằng hữu, Ronan buông tay. Tham sống sợ chết có cái gì không đúng sao? Igola lạnh lùng nói ra, nếu như không là ngươi lưu lại ghi âm chọc giận Zera, nó làm sao lại đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng? Ai ô nhiễm, ai quản lý, có vấn đề gì không? Zera chỉ dùng 3 câu nói, liền để cái này lung lay sắp đổ đoàn nhỏ đội sụp đổ, thật không hổ là tinh thông nhân tính huyết cuồng thợ săn. Coi như Ashley muốn rời xa bọn này tên khốn kiếp thời điểm, Ronan bình tĩnh nói ra. nhóm chúng ta không có chip, chung quy là phải nghĩ biện pháp ly khai huyết nguyệt. Trừ phi Zera nguyện ý vì nhóm chúng ta nhường đường, nếu không bán Ashley cũng không có bất kỳ cái gì ích lợi. Liền coi như chúng ta có 3 ngày chạy trốn thời gian, nhưng huyết nguyệt đã không có nhóm chúng ta chỗ dung thân. Ashley nhịn không được giơ ngón tay cái lên, các ngươi nhìn xem Ronan nói đến nhiều có đạo lý, các ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền trúng địch nhân quỷ kế, các ngươi muốn hướng Ronan học tập. Nhưng nếu quả thật tìm không đến bất luận cái gì có thể lợi dụng khe hở, cũng chỉ có thể đem Ashley giao ra đổi lấy thở dốc thời gian. Ronan tiếp tục nói, chết một cái dù sao cũng tốt hơn chết 5 cái. Igola ôm lấy Ashley cổ, cảm ơn ngươi Ashley, không nghĩ tới ngươi nguyện ý hy sinh nhỏ ta bảo vệ mọi người. Ngươi sẽ thỏa mãn ta nguyện vọng a, hả? Ashley đổ lên nhóm mặt nhưng mang theo khẩu trang ai cũng không nhìn thấy. Chuyện cho tới bây giờ nó cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, mặc dù nói Igola lúc nào cũng có thể sẽ bắn nó, nhưng Ashley cũng không thể không thừa nhận cùng 4 người này cặn bã cùng một chỗ hành động đúng là trước mắt thích hợp nhất tổ đội phương án. Dù sao bọn hắn chỉ ít có cộng đồng mục tiêu, mà lại làm chuyện xấu vốn là cặn bã nhóm chuyên nghiệp lĩnh vực. Nếu như là cùng lạ lẫm đồng đội tổ đội, Ashley lúc này trừ cầu nguyện kỳ tích sinh ra bên ngoài cũng không có nó biện pháp. Zera chờ đợi một lát, không nhìn thấy có người chủ động đứng ra tố giác, trong lòng cũng không ngoài ý muốn, ra hiệu bên cạnh Goblin tiếp tục phát biểu. Kipot nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mục sư đội sẽ vì mọi người thi triển chúc phúc kỳ tích, xin lấy đội ngũ làm đơn vị tiến hành xếp hàng, huyết cuồng thợ săn phụ trách bảo hộ mục sư đội, đồng thời ở bên cạnh quét hình các ngươi chip tin tức. Liên quan tới đường nối đối diện dị vực tình báo đã phát cả nhóm đến chỗ này doanh địa tất cả mọi người, xin kịp thời duyệt. Ashley 5 người cũng làm bộ gọi ra màn sáng. Không có chip, bọn hắn căn bản không thu được phát cả nhóm đồ bỏ đi tin tức, chỉ có thể làm cái bộ dáng. Cái này thời điểm mục sư đội đi vào trước đài cao, bọn hắn đều có chút cho phép lang khuyển đặc thù, cơ hồ người người đều có một đầu xóa tung cái đuôi to. Ashley nhịn không được quay đầu nhìn xem Ronan, Ronan trầm mặc chỉ trên đầu treo cao huyết nguyệt. Cùng bị huyết nguyệt thần ân nguyệt ảnh tộc không đồng dạng, Ronan chỉ có ở trong bóng tối mới có thể biến thân, bình thường cũng sẽ không hiển lộ bất luận cái gì nguyệt ảnh đặc thù. Nó cùng hắn nguyệt ảnh tộc khác biệt, tựa như là ăn cơm còn sống cùng đớp cứt còn sống lớn như vậy, khó trách hắn sẽ bị làm thành dị đoan ném vào toái hồ chờ chết. Đám mạo hiểm giả bắt đầu xếp hàng tiếp nhận chúc phúc, tại là Ashley liền trông thấy thời đại mới chúc phúc nghi thức. 5 vị mục sư để mạo hiểm giả duỗi ra cánh tay phải tìm tới mạch máu, sau đó dùng sắt thép ống tiêm một châm đánh vào đi. Khả Nhi trợ tế xuất ra một cái phát thanh cơ, đè xuống cái nút trong doanh địa liền vang trở lại từng trận thiêng liêng đảo âm. Rất nhanh mạo hiểm giả trên người phát sinh biến hóa, lưu ly ánh trăng như là khói nhẹ biến ảo thành từng tầng sa y khoác tại mạo hiểm giả trên người. Nha! Lực lượng xông tới, ca ngợi huyết nguyệt, cam, Ashley nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái này không phải liền là chích tiêm vào cùng âm nhạc thôi miên sao? Chúc phúc vẫn luôn là dạng này a, Ronan ở bên cạnh nói ra. Các mục sư trước đó làm tốt chúc phúc dược tề cần dùng thời điểm trực tiếp tiêm vào cộng thêm lắng nghe thánh nhạc liền có thể kích hoạt dược tề bên trong kỳ tích hiệu quả. Mặc dù hiệu quả so ra kém mục sư tự mình thi pháp nhưng thắng ở mau lẹ, thuận tiện, thậm chí có thể tùy thân mang theo, chiến khu bên trong cũng có thể đổi được mục sư chế tạo chúc phúc dược tề, bên ngoài căn bản là mua không được. Nhìn ra được đám mạo hiểm giả trước kia cũng không có thử qua dạng này cao cấp hàng, thoải mái bọn hắn đều hận không thể ném đầu vầy nhiệt huyết tốt phát tiết thân thể lực lượng, thấy Ashley cũng hoài nghi dược tề bên trong có phải hay không mặt trăng đường thành phần. Hoặc là ngược lại, mặt trăng trong đường có chúc phúc dược tề thành phần. Nhưng cái này chúc phúc đối với Ashley 5 người, đơn giản không thua gì tin dữ. Bởi vì thụ chúc phúc qua mạo hiểm giả, trên người đều sẽ có tầng một hơi mỏng đỏ thẫm sa y, vô cùng dễ thấy. Nói cách khác có hay không thụ chúc phúc có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, bọn hắn muốn lén lút hỗn đi qua đều không được. Đến thời điểm toàn trường đều có chúc phúc chi quang, liền bọn hắn 5 cái không có, cái này cùng tự thú duy nhất khác nhau tại bọn hắn ngoan cố chống lại đến cùng phù hợp tăng thêm tình tiết. Bọn hắn xếp tại trong đội ngũ phía sau, mục sư đội chúc phúc thời gian không chậm, nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền đến phiên bọn hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Không bằng đóng gói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là trước xử lý tốt lại giao ra, mới có thể thể hiện nhóm chúng ta thành ý, giao cho ta a, tại xử lý thi thể phương diện này ta là chuyên nghiệp. Nhìn xem Igola sát có việc cùng Ronan, Harvey thảo luận, Ashley thân thể một trận run rẩy. Ta hiện tại đã bắt đầu hối hận tại sao phải mang các ngươi đám người này cặn bã vượt ngục. Ngươi đang nói cái gì à, nhóm chúng ta rõ ràng đang thảo luận kéo kéo mập cách làm. Quảng cáo, tốt, đừng dọa hù Ashley tiểu khả ái. Ronan nhìn về phía Harvey. Từ linh thuật sư, ngươi có thể lập lại chiêu cũ sao? Có thể ngược lại là có thể. Harvey ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nhưng ngục giam là đặc biệt kiến trúc cho nên mới có rất mạnh lực ước thúc. Mà ở trong đó ngay trần nhà tấm đều không có, ta có thể bảo chứng có hiệu lực cấm chế, chỉ có công kích cấm chế, cùng hành động cấm chế, đến mức Zera các ngươi cũng đừng ôm có cái gì hy vọng xa vời. Từ linh thuật sư căn bản không dám nhìn thẳng thợ săn đội trưởng, chỉ dám dùng khóe mắt liếc qua cấp tốc ngắm một cái. Trước không đề cập tới nó thực đủ sức để chống lại cấm chế, chỉ là thân phận của hắn quyền hạn chỉ sợ cũng cao hơn. Chip máy xử lý phát ra cái gì cấm chế chỉ lệnh đều không thể tại chấp pháp đội trưởng trên người có hiệu lực. Quả nhiên, Harvey cũng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới đến sông cái này sinh từ cửa khẩu, mặc dù không có chút ý nghĩa nào. Nơi này đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất liền là Zera, nếu như không có cách nào dùng chip máy xử lý hạn chế Zera vị này giám khảo, vậy bọn hắn trận này vượt ngục khảo thí đồng dạng không cách nào đạt tiêu chuẩn. Ashley hỏi, nhóm chúng ta có thể hay không dẫn phát hỗn loạn sau đó thừa cơ vượt qua? Không phải nói hư cảnh đường nối chỉ có thể chứa đựng hai cánh trở xuống thuật lực tiến vào, Zera hẳn là không biện pháp truy giết tới a, ngươi khả năng đối Zera chiến lực có chút hiểu lầm. Igola buông buông tay, liền liền ác liệt nhất con bạc cũng không dám cực một vị tam dực thánh vực thuật sư sẽ lộ ra đủ để bị nhóm chúng ta những này cấp thấp thuật sư lợi dụng sơ hở. Các loại Zera hàng đầu mục tiêu là ngươi, nói cách khác nhóm chúng ta có thể đem ngươi giao ra hấp dẫn Zera lực chú ý, sau đó thừa cơ xuyên qua đường nối, liền có rất lớn xác suất chạy thoát. Ashley nghiêng nó một chút, ngươi cảm thấy tại dưới tình huống đó, ta là sẽ liều mạng chạy trốn cho các ngươi tranh thủ thời gian đây, vẫn là thúc thủ chịu trói để Zera đưa ra tay bắt mấy người các ngươi, mọi người cùng nhau chết. Sách Ashley ngươi thật đúng là một vị tươi mát cạn bã a, cảm ơn khích lệ, ta biết không có ý tứ. Vô nghĩa về vô nghĩa, nhưng Igola lo lắng lại không cách nào né tránh. Zera tựa như là một tòa núi lớn, vững vàng ngăn ở bọn hắn đường chạy trốn trên. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu loài loẹt kỹ xảo, chỉ cần không có cách nào đối phó Zera, hết thảy đều giống như nói suông. Ta tán thành Igola phương án, Ronan bỗng nhiên nói một câu như vậy. Ashley kinh ngạc nhìn xem Ronan, không có nghĩ đến cái này mày dậm mắt to lão đầu chọc cuối cùng vẫn là khuất phục tại dục vọng cầu sinh dưới, một lời không hợp liền làm phản. Đáng giận, đem ta trước đó cảm động đều trả lại ta à, thế mà Igola nhãn tỉnh sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ chỗ vỗ tay một cái, dựng lấy Ashley bả vai nói ra. Xác thực lấy trước mắt tình huống, đây đã là xác suất thành công tối cao phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ashley hít nhóm chúng ta tất cần đưa ngươi giao ra. Cách chương.